Vô hạn nhiệm vụ thế giới. Chương 44, Hoang đảo sinh tồn 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở hoang đảo vô cùng tĩnh mịch trên bầu trời, một vầng trăng tròn xoe như chiếc bóng điện sợi đốt dạng đông 1 triệu ua đêm thanh trắng sáng, bỗng một tiếng hống của dã thú vang vọng 4 phương 8 hướng. Ào, hú, ào, hú, ào, hú, ào, hú, ào, hú, ào, hú, ào, hú, ào, hú, ào, hú, ào, hú, ào, hú, ào, hú, ào, hú, ào, hú, ào, hú, ào, hú, ào, hú, ào, hú, ào, hú, ào, hú, ào, hú, ào, hú, là tiếng sói tru. Sau khi con đầu đàn tru lên một tiếng gọi bầy, vô số con sói khác đồng thời hưởng ứng. Khu căn cứ, trong nhà gỗ, lúc này Công đang bị Tô Mộc Tranh gác chân lên mặt bỗng nhiên mở chừng hai mắt. Cậu gạt chân cô nàng ra rồi ngồi bật dậy, mang theo cây phóng lợn lập tức chạy ra bên ngoài. Không chỉ duy nhất có Công, quản gia Hùng và đầu bếp Adam cũng bị tiếng sói tru làm cho thức dậy. Cả ba người lăm lăm vũ khí trong tay cảnh giác nhìn về phía hướng tây, sâu trong khu rừng, nơi có tiếng sói tru. Quản gia Hùng trong tay là một cây rìu quân dụng, Adam cũng không phải dạng vừa tay tay hai thanh đao quân dụng. Chỉ có Công là kém cỏi nhất, một cây phóng lợn tự chế. Hai người này, vũ khí ở đâu ra? Dường như biết được suy nghĩ của Công, ông bác cười cười nói. Ở trong khoang sửa chữa của du thuyền còn rất nhiều, ngày mai nếu muốn thì mang mấy thanh cho cậu chủ chọn. Cháu cũng không phải là 3 tuổi trẻ danh, Công còn định nói thêm gì nữa thì đàn sói đã gần tiếp cận được hàng rào gỗ. Giải quyết xong đám này đã, có chuyện để ngày mai lại nói. Tên Adam nhắc nhở, trước dẹp nội loạn, sau đánh ngoại xâm, yên tâm hàng rào này bọn chúng không qua nổi. Lời vừa mới dứt thì Công liền bị đánh mặt. Con sói đầu đàn dẫn theo bầy của nó tăng tốc rồi thoát một cái nhảy vọt qua được hàng rào gỗ cao hơn 2 mét. Công, con mẹ nó, đầu năm này sói hoang dã quá hung ác, không thể không đề phòng. Bảo vệ cậu chủ, ông bác quản gia quát lớn một tiếng lập tức lao lên phía bầy sói. Adam cũng gần như cùng lúc hành động, một cây đao trong tay phóng ra với tốc độ kinh người ném về phía con sói đầu đàn. Tưởng chừng như phi đao sẽ trúng người con sói đầu đàn, nhưng vào khoảng khắc đó nó vặn vẹo cơ thể né tránh đòn hiểm một cách khó mà có thể tin được. Sao nói bảo vệ mà lại chạy đi hết thế này? Phi đao hụt, con sói đầu đàn tiếp tục tiến công. Rào, sói hoang đầu đàn hình thể cùng tướng mạo vô cùng to lớn hung ác. Hàm răng sắc bén của nó há to ra gầm lên một tiếng trực cắn tới Adam. Trong khoảng khắc Adam phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc, nam đầu bếp lăn một vòng tránh thoát một pha tấn công lôi đình của con sói đầu đàn. Động tác của Adam còn chưa có dừng lại ở đó, trong tay thanh đao lấy thế sét đánh đâm đến cái bụng của con sói đầu đàn. Bất quá cú đâm còn chưa con đi được một nửa, Adam đã vội vã thu đao về, biến Công thành thủ chặn ngang hàm răng của một con sói xám khác trong đàn. Công cũng không tại trơ mắt đứng xem, cậu nhanh chóng cầm phóng lợn đâm vào cái cổ của con sói xám giải vây cho Adam. Phập, lưỡi dao bầu thường xuyên được mài rũ cùng với lực lượng kinh người của Công dễ dàng đâm phá da thịt, đâm lốt cán trong cổ con sói xám. Tinh, giết chết sói hoang, 1 điểm vạn giới, nhưng còn chưa để cho mọi người kịp thở phào một hơi, con sói đầu đàn một kích kia thất bại sau đó lập tức giống lên một tiếng kêu gọi đồng loại thành bầy tấn công. Công trong lòng kinh hãi, cậu có lợi hại thêm nữa cũng không có cách nào một người chém giết được nhiều như vậy con sói hoang cùng lúc lao lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản gia Hùng ở một bên khác chống đỡ 3-4 con sói hoang, đưa mắt qua bên phía Adam và Công đang chiến đấu vội hô lớn cảnh tỉnh. Tập trung giết chết con sói lớn đầu đàn, những con sói khác sẽ lập tức tan rã. Biết được cách giải quyết vấn đề, nhưng con sói đầu đàn kia sau lần tấn công Adam thất bại liền lui lại đằng sau chỉ huy nó. Những con kia sói hoang, nhìn ra đã biết nó không có ý định tham chiến. Hiện tại Adam tại hàng trước kìm hãm sói hoang cho Công ở phía đằng sau dùng phóng lợn đâm vào làm công tác kết liễu. Mặc dù lần đầu tiên cùng nhau chiến đấu, nhưng Adam cùng Công phối hợp lại 10 phần ăn ý, một người cản sói hoang, một người đứng sau đâm lên giết sói. Ngắn ngủi thời gian trôi qua, xung quanh hai người xác sói đã có 4 đầu cùng với 2 đầu do quản gia Hùng tự mình chém xuống, bầy sói tập kích khu căn cứ quân số dĩ nhiên giảm đi 1/3. Đồng bằng sông Hồng, ngày 24 tháng 3 năm 2021. Hi, mấy hôm bận không có viết được chương mới. Bất quá, rảnh rỗi ngồi đọc lại các chương cũ và chỉnh sửa lại một vài điểm nhỏ. Trong khoảng thời gian này tôi đã rà soát lại lỗi chính tả của toàn bộ các chương truyện trước. Thêm thắt xử lý các chi tiết, các tình huống, các cảnh hội thoại, các cảnh hành động. Túm cái váy lại là tôi nấu nồi lẩu này xong rồi, giờ chỉ thêm gia vị cho vừa miệng thôi. Cách chương.